Sau xuyên sách tôi thành tỷ tỷ của nam chính. Chương 31, Hot Search. Góc truyện audio.com. Vu Tịnh Nhã lần này leo lên Hot Search ngồi rồi. Lại đứng đầu top một Hot Search mới hay thật chứ. Chuyện là tối hôm 20 trước giờ phát sóng tập cô nhận cơm hộp mấy tiếng. Một tài khoản khá nổi danh chuyên bóc phốt nữ diễn viên trong giới đã đăng đoạn đánh nhau ở công viên mấy tháng trước. Blogger DDV, A Yên đánh nhau. Diễn xuất tốt nhưng lại xuất thân từ XX. Nghi vấn sử dụng quy tắc ngầm để leo lên. Eo, nhìn mặt cô này tôi biết ngay không phải loại tốt lành gì cho cam mà. Cái gì? Tin sốc nha. Tưởng cô ta thanh cao lắm. Ai dè cũng chỉ là một con phò banh chân ra để kiếm tiền. Bà này mà không quy tắc ngầm tôi livestream ăn nồi sắt. Ủa mà tao thấy bà đi đi này vô duyên thật. Họ sao thì kệ bà họ chứ sao cứ xía mồm vào chuyện người khác vậy. Thấy họ xinh quá, nổi tiếng quá nên ghen tị à, lo tu bớt đi nghe. Nghiệp quá là vô sinh đó. Tại sao tôi thấy chị gái này quen quen nhỉ? Dòng cuối cùng là của một thiên kim hào môn. Tài khoản của cô ấy thường xuyên đăng những video về cuộc sống giàu có của giai cấp thượng lưu nên được rất nhiều người follow. Không thể không nói, chỉ một dòng này lại khiến sự việc bùng nổ hơn nữa. Lượt follow Vu Tịnh Nhã lên đến 10.000, đi kèm là những dòng chửi mắng cô. Vu Tịnh Nhã lòng dạ sắt đá quyết định ngoảnh mặt làm lơ nhưng gia đình nhà họ Vu và hai cô fan cuồng là Tô Thịnh Nam và Giai Thi Hàm không như thế. Nhà họ Vu không thèm chơi với truyền thông. Quyết định ngay trong cuối tuần mở một buổi tiệc rượu mời toàn giới thượng lưu đến. Bởi vì từ trước đến nay người ngoài chỉ biết gia đình bọn họ có 4 người con. Nhưng danh tính thật sự ngoài vòng ánh sáng lại chỉ phát hiện ra 2 trong 4. Hai người còn lại đều là hành tung bí ẩn. Chẳng ai biết, Tô Thịnh Nam không có quyền cũng không có tiền. Cô đi công viên xin phép quản lý cho xem camera ngày hôm đó. Dùng hết tiền tiết kiệm mà mua lại đoạn ghi hình này. Có lẽ vì quản lý thấy cô tội nghiệp nên cũng đồng ý bán lại. Tô Thịnh Nam trắng tay. Biết một tháng sau này ngày nào cũng ăn cơm nguội với pha mì tôm nhưng vẫn không khống chế được tâm tình vui vẻ. Cứ thế trên mạng ngươi chê ta thích đưa đẩy đến cuối tuần. Lượt follow Vu Tịnh Nhã trên Weibo lên đến 12.000. Anti-fan tranh thủ lúc cô ra ngoài ném cà chua trứng gà vào mặt. Vu Tịnh Nhã thậm chí không sợ mà còn chụp hình đăng Weibo. Vu Tịnh Nhã V. Anti-fan sao lại ngốc nghếch vậy chứ? Cà chua hay trứng gà gì đó mà các bạn dùng để ném tôi có thể dùng để làm ra một bữa ăn kiêng đấy. Thật phí tiền a, có lẽ lần sau đi ra ngoài tôi sẽ mang theo vệ sĩ. Đăng kèm là tấm hình một cô nàng xinh đẹp đang selfie cùng đoàn người phía sau. Trên mặt ai cũng toàn vẻ sửng sốt. Cô này sao lại mặt dày thế chứ? Tức giận. Mặc dù là anti-fan nhưng hãy cho tôi xin công thức chế biến thức ăn kiêng của cô. Có mình tôi thấy hành động này của cô ấy đáng yêu thôi sao? Lầu trên đi chết đi. Đồ phản bội. Tiểu thư đang vui sao? Thợ trang điểm dùng lượt kéo thẳng tóc mái cô. Cầm kéo chỉnh chỉnh. Nhìn ra tâm tình vui vẻ của Vu Tịnh Nhã. Không, chỉ là đột nhiên thấy thú vị thôi. Đã lâu rồi cuộc sống cô không tràn ngập tiếng cười vui vẻ như thế. Xem ra cuộc sống ở đây cũng không tệ. Quên mất, còn phải trả thân xác cho nguyên chủ nữa. Hôm nay thiếu gia Tử Tầm về rồi đấy tiểu thư. Về rồi sao? Xem ra sẽ có một người rất vui đây. Tình yêu thanh mai trúc mã. À, mình cũng muốn được thử nó một lần. Còn các bạn còn lại đi học có vui không nào? Tôi bị ông thầy chọc quê một trận là không vui rồi nhé. Cách chương.